Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2419, chương 2419, hài lòng không? Trần Trần thân thể đứng vững, trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Thiên Khải Pháp Sư, chậm rãi nói, nắm đấm không sai, lại là không rất cứng. Thiên Khải Pháp Sư lạnh giọng nói, thật sao? Tại phun ra hai chữ thời điểm, Thiên Khải Pháp Sư thân hình xông ra, lần này hắn không có trước đó như vậy tốc độ, làm gì chắc đó, quanh thân bạo phát đi ra khí thế lại là chưa từng có cường đại. Trần Trần lông mày không khỏi nhíu một cái, ánh mắt nhìn chăm chú lên quanh thân lưu chuyển lên chói mắt kim quang Thiên Khải Pháp Sư. Lộ ra một tia ngưng trọng, hít sâu một hơi, đã xuất hộp kiếm 13 thanh kiếm theo thứ tự sắp xếp ở phía sau hắn. Kiếm khí bén nhọn phun trào, tựa như là đại giang thủy triều. Thiên Khải Pháp Sư tinh thông thả nho đạo ba đạo, nhưng trong đó am hiểu nhất vẫn là Phật môn công pháp. Lúc trước Thiên Khải Pháp Sư sơ nhập giang hồ thời điểm chính là dựa vào một thân ngạnh công đánh bại chúng hơn cao thủ, về sau hắn gia nhập vào trong thần miếu, phát hiện tự mình tu luyện ngạnh công cùng Phật môn kim cương bất bại chi pháp tương thông. Vì vậy hắn hao phí hơn 30 năm thời gian rốt cục tu luyện thành kim cương bất bại. Lần này đến đây, Thiên Khải Pháp Sư mục đích liền để cho Trần Trần mất hết thể diện. Thậm chí nếu là có thời cơ, hắn liền là có thể tùy thời chém giết Trần Trần. Trong lòng hơi động, Trần Trần cũng không tiếp tục cho Thiên Khải Pháp Sư mảy may cơ hội tới xúc dưỡng khí thế. Thân thể đột nhiên mà động, cương mãnh nắm đấm ném ra. Đã là thôi động bất bại kim thân, Thiên Khải Pháp trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường ý cười. Không tránh không né, không rời bất động, mặc cho Trần Trần nắm đấm lộ tại hắn kim trên khuôn mặt. Trong nháy mắt, Trần Trần ném ra 63 quyền, Thiên Khải Pháp Sư lại là mảy may không việc gì. Trong thần sắc cười lạnh càng sâu, đột nhiên một quyền ném ra, Trần Trần lập tức cảm giác được một tòa cự đại sơn nhạc đối diện va chạm mà đến. Thân thể của hắn không cách nào khống chế hướng về sau bay đi, theo dưới chân mái nhà liên tục hóa thành bột mịn. Trần Trần rốt cục đứng vững thân thể, dưới chân ngang nhiên phát lực. Trong một chớp mắt, Trần Trần dưới chân nóc nhà lập tức đổ sụp, bụi đất tung bay, thân thể xông ra, thoáng qua ở giữa chính là đi vào Thiên Khải Pháp Sư trước mặt. Hướng phía Thiên Khải Pháp Sư liên tục oanh ra mấy chục quyền. Thiên Khải Pháp Sư đuôi lông mày khẽ động, trong đôi mắt tức giận dữ tợn, kim cương trừng mắt, dưới chân khẽ động, bước ra một bước, trong một chớp mắt, to lớn dư ba khuếch tán, cách đó không xa phòng ốc lập tức đổ sụp, rắn chắc đại địa càng là rạn nứt ra vô số đầu dày đặc khe hở. Song trưởng nâng lên, trong chốc lát, bụi bặm càn quét, cát bay đá chạy, giữa thiên địa lập tức tối sầm lại. Chợt một viên bàn tay khổng lồ xuất hiện tại thiên khung bên trong. Đây là Thiên Khải Pháp Sư ỷ vào cường đại vũ lực ngưng tụ ra cự bàn tay to, không thua kém một chút nào một tòa núi cao. Như Lai Thần Trưởng, bàn tay khổng lồ chấn sát mà xuống. Trần Trần thần sắc biến đổi, giờ phút này hắn cảm giác được cường đại uy áp. Thân thể khẽ động, Trần Trần dưới chân đại địa lập tức sụp đổ, một đạo hố sâu thình lình lọt vào trong tầm mắt, thân thể phóng lên tận trời, một quyền ném ra, cùng lúc đó, kiếm minh âm thanh vang giữa thiên địa, một mực trườn tại Trần Trần về sau 13 chuôi tuyệt thế lợi kiếm đột nhiên mà động, cùng nhau ám sát mà ra. Sau một khắc, Trần Trần nắm đấm nện ở bàn tay khổng lồ kia phía trên. 13 chuôi tuyệt thế lợi kiếm đụng vào cự trên lòng bàn tay. Cự trưởng âm vang nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bay tán loạn tứ phương. Tại cự trưởng phá toái trong nháy mắt, Thiên Khải Pháp Sư thân thể động, thoáng qua ở giữa liền là xuất hiện ở trần trần ba thước bên ngoài. Trong chớp nhoáng này, bàng bạc kiếm khí từ Thiên Khải Pháp Sư quanh thân bảo phát đi ra. Một chỉ điểm ra, kiếm khí bén nhọn chém tới trần trần. Phật môn thần thông giảng cứu làm gì chắc đó. Thận trọng từng bước, lấy kim cương bất bại làm phụ. Lại lấy bá đạo công pháp này cường thế nghiền ép. Thế nhưng là hôm nay Khải Pháp Sư thả nho đạo ba đạo. Giờ phút này hắn bỏ cương mãnh bá đạo uy thế, binh đi hiểm chiêu, dùng đã nhanh lại kỳ kiếm chiêu. Thiên Khải Pháp Sư động sát tâm, gặp đây, trần trần thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, dưới chân khẽ động, cả người tựa như là như con thoi xoay tròn. Kiếm khí phun trào, cuồng phong cuốn lên, kia 13 chuôi tuyệt thế lợi kiếm cũng là xoay tròn theo trần trần mà động. Bỗng nhiên trong lúc đó, trần trần hai tay hợp thành chữ thập, thân thể hướng phía trước xông ra. Xúc thế thật lâu 13 chuôi tuyệt thế lợi kiếm tuyệt lại là ngưng kết thành một kiếm. Một thanh kiếm này thuận trần trần đầu ngón tay phương hướng. Mang theo bọc lấy uy thế cường đại đón lấy Thiên Khải Pháp Sư. Thiên Khải Pháp Sư thân thể lập tức thân hình lui lại. Hai chân trên mặt đất xinh xinh cày ra hai đạo thật sâu khe rãnh. Kiếm uy chưa tiêu, khí thế như hồng, Thiên Khải Pháp Sư trước mặt chạm định thân thể, đối mặt với đập vào mặt kiếm uy thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Hít sâu một hơi, thể nội khí cơ cấp tốc lưu chuyển, một thân kim quang óng ánh hướng tới ảm đạm, chuyển thành ám kim sắc trạch. Tựa như chùa miếu bên trong mới đúc Phật tượng tại trải qua mấy trăm năm hương hỏa tiêm nhiễm về sau. Tản mát ra ám trầm màu sắc. Cùng lúc đó, hai chân của hắn cũng thật sâu xa vào đến trong lòng đất. Phảng phất là bám rễ sinh trồi. Cùng đại địa nối liền thành một thể. An nhẫn bất động như đại địa. Tĩnh lo sâu mật như bí tàng. Đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát Diệu Nghĩa. Một kiếm chứng thực, Thiên Khải Pháp Sư thân thể lần nữa nhanh lùi lại. Thân thể trực tiếp là liên tục va sụp mười mấy gian phòng ốc. Cùng lúc đó hắn trong thân thể khí huyết tựa như là sôi trào bình thường. Một hơi máu tuôn ra, bị hắn cứ thế mà nuốt xuống. Hai tay liên tục mà động, Thiên Khải Pháp Sư tán đi vô ý ấn. Hai tay miễn cưỡng kết thành bất động minh vương ấn. Còn muốn một lần nữa ngưng tụ kim thân, chỉ là khí cơ khiên động phía dưới, khóe miệng của hắn bắt đầu chậm rãi thấm ra tia máu. Trần trần trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói, ta đã nói cho ngươi biết, quả đấm của ngươi không rất cứng. Sau một khắc, trần trần hai tay đẩy ra, trườn tại hắn bên người 13 chuôi lợi kiếm tựa như là lưu tinh trùng sát mà xuống. Thiên Khải Pháp Sư thần sắc kinh biến, giờ phút này trong cơ thể hắn khí huyết bạo tẩu, kinh mạch bị thương nặng, nội lực vận chuyển lại 10 phần chậm chạp, hai tay liên tục mà động, Thiên Khải Pháp Sư chỉ có thể hốt hoảng ứng đối. 13 kiếm, Thiên Khải Pháp Sư liên tục rời khỏi 52 bước. Thiên Khải Pháp Sư rốt cục không cách nào lại áp chế thể nội khí huyết. Một ngụm máu tươi phun ra, khí tức biến đến vô cùng uể oải. Trần trần thân thể đột nhiên lại cử động, một thanh kiếm rơi vào tới trong tay. Sau một khắc, sắc bén kiếm trực tiếp là đâm vào đến Thiên Khải Pháp Sư trong lồng ngực. Thiên Khải Pháp Sư thân thể lần nữa rút lui, thân thể nửa quỳ trên mặt đất, lại là miệng lớn máu tươi phun ra. Giờ khắc này Thiên Khải Pháp Sư khí tức nhanh chóng suy giảm. Cùng lúc đó khuôn mặt của hắn cũng là nhanh chóng suy giảm. Nguyên bản khuôn mặt non nớt răng đầy nếp nhăn. Đầy đầu tóc đen biến thành tóc trắng. Trần trần đứng vững thân thể. Nhìn chăm chú lên Thiên Khải Pháp Sư. Chậm rãi nói. Cái này một phần chỉ giáo không biết có thể còn hài lòng. Thiên Khải Pháp Sư ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía trần trần, lạnh giọng nói, mối thù hôm nay, ngày khác ta nhất định gấp 10 hoàn lại. Ngôn ngữ rơi xuống, Thiên Khải Pháp Sư thân thể đột nhiên mà động, phóng lên tận trời, biến mất vô tung vô ảnh. Trần Trần thân thể đứng ở tại chỗ, thân thể khẽ run lên, máu tươi thuận đầu ngón tay không ngừng nhỏ xuống. Tông chủ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mấy thân ảnh lướt về phía Trần Trần. Trong lời nói, đều là lo lắng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.